Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Đợi chút nữa, có độc, bởi vì không có máy tính có thể chơi, Umbreon không có chuyện để làm, bất đắc dĩ, đi theo Kurotaku hai cái ra ngoài đi dạo một vòng. Chúng ta đi làm sao? Nó ghé vào Kurotaku đầu vai. Thần sắc có chút hưng phấn, trên mặt đất rác rưởi cùng nước bẩn quá nhiều, nếu như thả chính Umbreon đi rất dễ dàng đi bẩn, Kurotaku lại lười nhác cho gia hỏa này rửa chân, liền cố mà làm chống đỡ nó. Trong đêm phiên chợ cùng ban ngày phiên chợ khác biệt, đơn giản giống thay hình đổi dạng, triệt để thay đổi cái bộ dáng. Nơi này là quả vặt một con đường. Umbreon nhìn xem phiên chợ khí thế ngất trời một màn, trong lòng có chút hối hận trước đó vì cái gì không có theo tới. Hiện tại trong bụng đâu còn có thừa địa phương. Hiroshiya cũng là khiếp sợ không thôi. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Kurotaku cong cong khóe miệng. Không đến nhầm, đúng là nơi này đều là một đám rất có đầu óc buôn bán người a. Giờ cơm bán quả vặt. Có tiền đồ, vậy chúng ta làm sao tìm được? Hiroshiya một mặt uể oải. Hắn thấy tóc xanh muội tử hợp hy là sẽ không tới loại này nhìn bẩn thỉu địa phương. Lúc ban ngày trên mặt đất chí ít còn không phải bẩn như vậy. Kurotaku vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tìm mới biết được, coi như dạo phố tốt rồi. Nói thật hắn rất hiếu kỳ cái kia tự xưng, dược sư, lão đại ca ban đêm ra. Không ra bầy, hai người đi vào phiên chợ, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí. Umbreon thèm nhỏ nước dãi, vừa khổ vào bụng trung gian kiếm lời chướng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận ép buộc chính mình quay đầu ra. Sớm biết liền không tới. Hừ, nó hung hăng nuốt xuống nước bọt, chóp mũi bao quanh làm nó muốn ngừng mà không được tương vừng hương khí. Tương vừng nồi lẩu. Tương vừng trộn lẫn mặt, tương vừng dính hết thảy, ô oa sắp ăn không tiêu. Hiroshiya đột dạng bị khơi gợi lên thèm trùng. Cái kia Kurotaku, người nghĩ vừa ăn đồ ăn đi một bên gặp ngươi người muốn gặp sao? Kurotaku nhàn nhạt nhắc nhở, bình thường làm như thế hoặc là không thích cái kia nữ tính, hoặc là sát thẳng nam. Hiroshiya nhanh chóng rời qua đầu. Không được, chúng ta trở về thời điểm ăn đi. Kurotaku, ngươi làm sao còn muốn lấy ăn đây? Thật sâu thở dài, Kurotaku thấy hỗn loạn trong đám người xuyên toa. Tìm kiếm lấy cái kia một đầu cực kỳ rõ ràng sợi tóc màu xanh. Nửa giờ sau, phiên chợ cuối cùng, xem ra là không có. Kurotaku cầm trong tay một cây nước đá, lại không phải cho mình ăn. Mà là vươn hướng trên vai Umbreon. Hiroshiya hâm mộ nhìn Umbreon, chợt biểu lộ rất là đồi phế. Thế mà thật không có, là đã đi rồi sao? Hai người quanh đi quẩn lại cũng nhanh đi dạo 5-6 vòng. Liền cái kia hợp hy một tia tóc cũng không có nhìn thấy. Wow, từ thầm mến đến thất tình, thật sự là cực tốc. Kurotaku trong lòng bỗng nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nam truy nữ cách ngọn núi A, vẫn là hải thị thận lâu núi. Hư vô mờ mịt, đi qua đầu còn muốn trở về leo núi. Nghĩ cũng quá đẹp, bất quá, dược sư lão bản. Người cái này bán là cái gì? Kurotaku tiến đến một cái quầy hàng bên trên. Nhìn xem cái kia từng chuỗi đặt ở to lớn kim loại cửu cung cách khuẩn nấm cùng với rau quả. Owen, dược sư trông thấy là Kurotaku, yên lặng nhẹ gật đầu. Thấm đồ ăn, canh ngọn nguồn là chính ta giọng thuốc đông y canh ngọn nguồn. Có tư âm bổ dương, cường thân kiện thể công hiệu, giá cả theo thứ tự là... Hắn đem 9 cái ngăn chứa bên trong tất cả mọi thứ đều cho Kurotaku giới thiệu một lần. Hiroshiya nắm lỗ mũi đi đến dược sư quầy hàng bên trên. Thuốc đông y, mùi thật nặng, Ta nhớ được ta khi còn bé phát sốt nếm qua vật này. Kém chút không có khổ chết ta. Không khổ, làm mạn, dược sư yên lặng uốn nắn Hiroshiya. Có thể nhấm nháp, hắn từ cửu cung cách bên trong xuất ra một chuỗi nhìn xanh xanh đỏ đỏ cây nấm. Nấm độc, Kurotaku Viking, dã ngoại sinh tồn cơ sở thường thức. Càng là loè loẹt cây nấm độc tính càng lớn. Nụ hoa nấm, hương vị ngon, thích hợp đun nhừ, chiên xào sẽ đánh mất nó nguyên vị. Dược sư đem nụ hoa nấm đặt ở một cái nhựa plastic chén nhỏ bên trong, đưa cho Kurowaku, ăn sẽ không béo, chút ít lại tiếp tục dùng ăn có thể có trợ giúp dạ dày nhúc nhích. Dạ dày nhúc nhích, ngươi nói thẳng có lợi cho sắp xếp liền không phải tốt. Kurotaku đưa tay tiếp nhận, lấy hắn hiện tại sắp 50 điểm thể chất. Cho dù là nấm độc chỉ cần chút ít dùng ăn cũng là đủ để chống cự. Kurotaku, xanh xanh đỏ đỏ khả năng có độc a. Hiroshiya chọc chọc Kurotaku cánh tay. Kurotaku im ắng cười cười. Một chuỗi là 5 mai cây nấm. Ăn một tiểu mai là không có quan hệ. Thế là Hiroshiya trơ mắt nhìn xem hắn ăn một chuỗi mùi kỳ quái nhìn còn có độc cây nấm. Ngăn lại không thể. Ô, nhai nuốt lấy Kurotaku đột nhiên phát ra nhẹ giọng kinh hô. Hiroshiya khẩn trương nói, thế nào, thế nào, thân thể khó chịu sao? Chúng ta đi Pokemon trung tâm, ngươi đến cùng là nhiều sợ a. Kurotaku trợn nhìn Hiroshiya một chút, đem cây nấm nuốt xuống. Mùi vị không tệ, so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Ngươi có muốn hay không đến một điểm? Không nghĩ tới cái đồ chơi này cùng trao không sai biệt lắm. Nghe hương vị quái, bắt đầu ăn lại là cùng dược sư nói giống nhau như đúc. Phi thường ngon, ấy, thật không có vấn đề sao? Hiroshiya nửa tin nửa ngờ đưa tay, ăn một khối nhỏ, chủ yếu là tín nhiệm Kurotaku, bằng không hắn quả quyết sẽ không ăn loại này khả nghi cây nấm. Sau đó, xanh xanh đỏ đỏ nấm độc mới vừa vào miệng, răng rất nhỏ cắn xuống thời điểm, một cỗ khó nói lên lời ngon nước tại trong miệng hắn nổ tung. Làm hắn hai mắt sáng lên. Ô ô ô ô ô, Hiroshiya chỉ vào trong tay cây nấm xuyên, điên cuồng nghĩ biểu đạt cái gì. Kurotaku thở dài, ngươi có thể hay không nuốt xuống lại nói tiếp. Trên vai Umbreon dị thường hiếu kỳ. Cái gì hương vị a? Thuốc đông y vị Odin. Muốn ăn, ta muốn ăn. Kurotaku không có phản ứng nó. Dược sư lão bản, người giúp ta chọn lựa một điểm hương vị tốt. Đánh cho ta bao một điểm có thể chứ? Dược sư gặp khách tới cửa. Tự nhiên là ước gì? Xuất ra một trong đó bộ giấy dầu bao trùm hình vuông hộp. Từng cái chọn thấm đồ ăn. Đây là đồ ăn da nấm. Đây là linh nấm, dược sư một mặt bình tĩnh cho Kurotaku giới thiệu chính mình cầm đồ ăn danh tự. Cùng với dược dụng công hiệu, bên cạnh, Hiroshiya liền tiếp theo ăn 3 khối, vẫn chưa thỏa mãn đem cuối cùng một khối đưa cho Kurotaku trên vai Umbreon. Ô, tốt lần, Umbreon liên tục khen ngợi, cùng Vương Chí Hòa có dị khúc đồng công chi diệu a. Vương Chí Hòa, dược sư lão bản, cây nấm đều là ngươi tự tay trồng sao? Kurotaku có chút hiếu kỳ mà hỏi, một người là như thế nào làm được chiếu cố nhiều như vậy dược liệu? Rau quả cùng khuẩn nấm, dược sư yên lặng gật đầu, cũng cúi người ôm lấy một con so với hắn nửa người trên còn lớn hơn cây nấm cua đi ra. Chủ yếu là ta hai cái Pokemon có đang giúp đỡ. Parasect. Còn có Broloom, Kurotaku trừng mắt nhìn, tại dược sư sau lưng trong bóng tối. Một con nhìn giống chuột túi, đầu đội lên màu xanh lá cây nấm, còn có một đầu cái đuôi Pokemon chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Thân cao vẻn vẹn đến dược sư ngực, 59 cấp Broloom, 55 cấp Parasect. Thì ra là thế, trời sinh khuẩn nấm bồi dưỡng đại sư, thành huệ 46. Dược sư muốn đóng gói tốt, thấm đồ ăn phóng tới Kurotaku trong tay. Ngoài ý muốn có chút đắt, khó trách trên cơ bản không người hỏi thăm. Kurotaku trả tiền, Hiroshiya không kịp chờ đợi nhận lấy. Một bộ dập đầu thuốc kẻ nghiện biểu lộ. Gia hỏa này quen về sau ngược lại không có chút nào cảm thấy không có ý tứ. Quả nhiên tốt hương vị, nhưng không phải nói xanh xanh đỏ đỏ cây nấm đều là nấm độc sao? Hiroshiya cười hì hì ăn. Kurotaku nói, cây nấm là có rất nhiều loại, trong đó sắc thái tiên diễm cây nấm 8, 9 - 10% đều là có độc. Người ăn những này là còn lại 10%. A nha, ta hiểu được. Nói một cách khác, chính là vì những cái kia không cách nào chính xác phán đoán cây nấm có độc hay không người, dứt khoát vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, miễn cho xảy ra vấn đề đúng hay không? Hiroshiya đầu óc coi như thông minh. Kurotaku trẻ nhỏ dễ dậy gật đầu. Mà lại Hiroshiya trong tay cây nấm, tại sinh thời điểm vô cùng có khả năng cũng là có độc. Đun sôi về sau phá hủy bên trong chất liệu gì, biến thành không có độc. Thật giống như dài đậu cùng cây đậu cô ve đồng dạng, tìm không thấy tóc xanh muội tử. Hai người mua một chút đồ ăn màn đêm buông xuống tiêu. Đi trở về doanh địa. Trong doanh địa, Herdier ghé vào lều vải trên gỗ. Trong chướng bồng là bưng lấy cái dạng đơn giản máy tính nhìn phim truyền hình Nam Ân A-di. Có phim truyền hình nhìn. Kurotaku tiên vai Umbreon tựa như nghe được mùi tanh cá mập. Nhảy xuống chạy chậm đến tiến đến Nam Ân bên người. Nam Ân A-di kinh ngạc nhìn chạy đến nàng chân bên cạnh Umbreon. Cười nói, người cũng thích xem phim truyền hình sao? Vậy thì tốt. Chúng ta cùng một chỗ nhìn ngô. Ngươi có chút nặng nha. Đem Umbreon phóng tới trên đùi Nam Ân A-di phát hiện cái này nhiệt độ xa so với nàng nghĩ muốn nặng rất nhiều. Hiroshiya đi tới. Mẹ, mua điểm bữa ăn khuya. Ngươi có thể phối thêm nhìn. Không có internet, toàn bộ nhờ download. Hiroshiya cũng lười vọc máy vi tính. Nha, đây là cái gì? Cây nấm. Tất cả nữ tính đang nhìn kịch thời điểm luôn yêu thích ăn một chút gì. Nam Ân cũng không ngoại lệ. Nàng tiếp nhận cúi đầu xem xét hai mắt. Hương vị rất tốt nha. Hiroshiya đối Nam Ân giơ ngón tay cái lên. Một bộ Amway ngữ khí. Kurotaku lắc đầu. Yên lặng thu hồi ánh mắt. Không sai biệt lắm muốn tới huấn luyện ban đêm thời gian. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Không có việc gì định tìm Kurotaku chơi chút gì. Hiroshiya nhìn thấy hắn quay người rời đi. Một mặt hiếu kỳ đuổi theo. Rời xa đóng quân dã ngoại khu trong rừng. Kurotaku thả ra gấp Pokemon. Vỗ tay nói. Huấn luyện ban đêm, luyện ban đêm. Đại gia hoạt động mở thân thể. Xếp thành hàng. Ngao. Y tương đương. Các Pokemon đáp lời, bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Bên cạnh, Hiroshiya đẩy ra tùm cành cây. Kurotaku, ngươi ở chỗ này làm cái gì, nha? Huấn luyện ban đêm, Kurotaku hướng Hiroshiya vẫy vẫy tay. Dù sao huấn luyện ban đêm lại là bí mật huấn luyện. Quang minh chính đại không cần bất kỳ che lấp. Hiroshiya không hiểu, huấn luyện ban đêm. Ngươi có thể làm suốt ngày thường rèn luyện thân thể. Thân là trainer không có một bộ khỏe mạnh thể phách như thế nào cường độ cao tác chiến. Kurotaku mở rộng gân cốt. Làm bộ toàn địa khu học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài, chim ưng con cất cánh. Hiroshiya lập tức không hứng thú lắm. Ai, rèn luyện thân thể à? Hắn không giống với Âu cái kia truyền thống trainer. Hiroshiya tới học địa phương ban đêm rèn luyện thân thể là lại phổ biến bất quá sự tình. Ngươi muốn cùng đi sao? Chuẩn bị hoạt động làm xong. Kurotaku nghiêng người sang thể. Thấp giọng hỏi. Hiroshiya lúc đầu không nghĩ đáp ứng. Nhưng nghĩ lại không đi theo Kurotaku đi lời nói chính hắn cũng không có chuyện gì làm. Coi như tiêu cơm sau bữa ăn đi. đơn giản làm vận động nóng người. Chạy bao lâu? 10 cây số đi, 10 cây số. Kurotaku nhíu nhíu mày, 10 cây số đối với kiếp trước rất nhiều người khả năng rất khó. Nhưng thế giới này, 10 cây số hẳn là dễ dàng sự tình. Không có chạy 20 cây em cũng không tệ rồi. Đi thôi, Kurotaku đối Hiroshiya ngoắc, chạy liền xong việc, quản nhiều như vậy làm gì? Một chuyến trùng trùng điệp điệp lên đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN